Người nghĩ có thể đối kháng lại ta sao? Long Hoàng lập tức phủ đầu, muốn đối phương rơi vào e ngại, tâm tình rơi vào bất ổn định. Đó đã là 3 năm về trước, còn 3 năm về sau sao? Hòa Minh nhếch môi cười, khóe miệng nở ra một nụ cười tà dị. Long Hoàng làm sao có thể biết được Hòa Minh có hệ thống bá đạo trong người. Lại một chuyến đi tới vị diện 7 viên ngọc rồng, Hòa Minh cùng đám người Son Goku đã trải qua vô số trận chém giết không ngừng đối với quân đoàn Mắc. Trong sinh tử mà chiến đấu, hiện tại Hòa Minh có tự tin nói tiếp: xin lỗi, làm người thất vọng rồi. Câu nói vừa dứt lời, toàn thân hắn lập tức thay đổi bồng bềnh, một bộ áo choàng kỳ lạ như lửa bao phủ toàn thân. Trên cổ của hắn xuất hiện 6 hình như dấu phẩy kỳ lạ, đều đặn phân chia. Trên đầu của hắn có 2 cặp sừng giống như tóc dựng lên. Áo choàng này xuất hiện những đường kẻ đen lạ mắt. 2 con mắt của hắn chuyển sang màu da cam. Trước ngực và sau đều xuất hiện một biểu tượng mà chỉ Việt Anh có thể nhận ra. Hắn không thể nhìn được, phải bật thốt lên thành tiếng: Cửu Vĩ ư? Hoa Minh, bên trong năng lượng có rất nhiều, hãy đại chiến một trận ra trò xem nào. Bên trong thức hải của Hoàng Minh, một cặp mắt sáng quắc đầy vẻ bá đạo lên tiếng: tất nhiên rồi. Hoàng Minh khóe miệng vẫn nở nụ cười, biến hóa trên người của hắn vẫn tiếp tục diễn ra. Chương 482, Hoàng Minh với Long Hoàng. Lúc bấy giờ, trước sự chứng kiến của mấy vạn người, Hoàng Minh toàn thân biến đổi quá sức kinh người. Long Hoàng cũng phải kinh ngạc mà ngẩn người ra. Chỉ thấy lúc này toàn thân của Hoàng Minh được bao bọc bởi một luồng năng lượng ngưng thành thực chất. Một hình dáng to lớn được hình thành, các bộ phận nhanh chóng được tạo ra. Hình dạng chính là một con hồ ly 9 đuôi cực lớn, vô cùng uy mãnh cao ngạo. Chưa dừng lại ở đó, một luồng năng lượng kỳ quái màu xanh lam tiếp tục bao lấy toàn bộ năng lượng màu vàng kia, tạo thành một bộ chiến giáp bao phủ lấy toàn thân của hắn. Mũ giáp, áo giáp, thối giáp làm cho người ta có một loại cảm giác bị chấn nhiếp. Còn yêu hồ kia sau khi được chiến giáp bao phủ toàn thân thì không còn đứng bằng 4 chân nữa, mà sống lưng thẳng tắp, đứng bằng 2 chân. Nói thì lâu, nhưng chuyện phát sinh diễn ra cực nhanh. Khoảng thời gian Hoàng Minh biến hóa thành Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ mất có mấy chục giây mà thôi. Lúc này trên không trung, một chiến thần mang theo sự bá đạo lăng lệ ngự không mà đứng, khí tức bàng bạc như một con viễn cổ hung thú sẵn sàng cùng kẻ thù đại chiến vậy. 2 cánh lớn mở rộng, 9 cái đuôi được bọc giáp liên tục phe phẩy vô cùng mỹ lệ, nhưng không hề mất đi sự mạnh mẽ oai hùng. 2 tay chính là 2 thanh trường kiếm, một đen một trắng. Chiến thần sinh ra chính là để chiến đấu, dùng cả đời để chiến đấu. Hòa Minh lúc này đang đứng ở một không gian ô vuông nơi giữa trán của Kiều Vĩ. 2 con mắt màu đỏ của Kiều Vĩ nhìn chằm chằm về phía đối diện, nơi mà bản tôn của Long Hoàng đang ngự trị không gian. Ngươi quả thực làm cho ta chấn động, một nhân loại không ngờ lại có thể mạnh mẽ như vậy. Từ xưa đến nay quả thực chưa từng có. Diễn hóa ra thực thể, tạo ra hình hài chiến thần, có lẽ ngươi chính là kẻ được chọn trong tiên ngôn từ xưa nói tới. Long Hoàng trầm ngâm nói, trong lòng sát ý đã yếu đi. Dù sao hải tộc cùng với nhân tộc cũng không có mối thù gì lớn. Hơn nữa khi xưa cả hai bên đều đồng lòng chống lại kẻ thù chung chính là ma tộc tàn bạo. Long Hoàng, không cần biết ngươi nói gì, hôm nay ngươi tấn công huynh đệ của ta, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hòa Minh cười lạnh, tiếng nói vang vọng trong không gian, chắc như đinh đóng cột. Long Hoàng nghe Hòa Minh nói, khuôn mặt đã có chút đành lại. Vừa rồi hắn nói ra những lời kia, coi như là đã muốn đối phương xuống đài. Vậy mà tên tiểu tử này không hề nể mặt, lại muốn cùng hắn đấu một trận. Long Hoàng hắn chẳng lẽ lại sợ sao? Cho dù ngươi có thể hóa thành chiến thần thì sao cơ chứ? Ngươi có thể duy trì được thời gian bao lâu? Tu vi của ngươi hiện tại cũng chỉ là luyện hư đại viên mãn mà thôi, còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Nực cười. Hoàng Minh, đừng có rượu mừng không uống,

cũng không phải là từ kim đan hậu kỳ vọt tới nguyên anh hậu kỳ, mà đây chính là từ luyện hư hậu kỳ vọt tới hợp thể hậu kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ từ đầu đến giờ Hòa Minh hắn vẫn giấu thực lực? Long Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này hoang đường tới mức nào. Bản thân Long Hoàng hắn tu luyện gần ngàn năm, cộng thêm Long Châu là Long tộc truyền thừa mới có thể nâng cao thực lực tới hợp thể hậu kỳ. Thế nhưng tên Hoàng Minh kia thì sao? Hắn mới tu luyện được bao nhiêu năm chứ? Theo tin tức chính xác truyền về, hắn năm nay cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi. 18 tuổi đã tới hợp thể hậu kỳ, còn mẹ nó, nói ra ai tin cơ chứ? Long Hoàng lúc này thật sự muốn tát cho mình mấy cái để cho tỉnh mộng. Thế nhưng trước mắt hắn lại là sự thực. Khí tức đó làm sao hắn có thể cảm nhận sai được? Hoàng Minh, người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hay là người đã dùng bí pháp thiêu đốt sinh mệnh nguyên lực? Long Hoàng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Ta làm thế nào là việc của ta, không liên quan tới người. Hiện tại người chính là tự lo cho bản thân mình đi. Lời nói của Hoàng Minh không ngờ mang theo vài phần bá đạo cùng chế giễu. Hắn làm thế nào ư? Tại vị diện bảy viên ngọc rồng, Hoàng Minh đã nhận được nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ của hắn phải giết chết 10 vạn cao thủ của quân đoàn Mắc, phần thưởng chính là một trong cửu vĩ. Hoàng Minh chính là lần chiến đấu này mà suýt mất mạng. Không chỉ có hắn, ngay đến cả Vegeta cùng với Son Goku cũng trọng thương gần chết. Cuối cùng trong chiến đấu sinh tử không ngừng ma luyện, Hoàng Minh đột phá từ siêu saiyan gia cấp 2 đạt tới cấp 3. Cùng theo đó là hoàn thành nhiệm vụ chính là vào ngày cuối cùng. Trong bảng chọn vĩ thú, Hoàng Minh không hề có một chút do dự nào mà chọn ngay cửu vĩ. Cửu vĩ không chỉ là vĩ thú cực mạnh cùng hoàn mỹ trong toàn bộ vĩ thú, mà Hoàng Minh càng là tuyển chọn nó vì khả năng kết hợp cùng Susanoo của nó. Sau khi có thêm cửu vĩ cùng tiến cấp siêu saiyan gia cấp 3, Hoàng Minh chính thức tiến vào cảnh giới hợp thể hậu kỳ, gần đạt tới đại viên mãn. Thời gian đạt tới đại viên mãn cảnh giới không còn bao xa nữa. Lúc này làm sao Long Hoàng có thể bình tĩnh được nữa đây? Tiên hạ thủ vi cường, lập tức thấy Long Hoàng toàn thân chớp động, lòng vĩ quét xuống cực nhanh, tốc độ nhanh hơn khi nãy không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng khi nãy Long Hoàng hắn không có dùng hết sức mạnh. Lòng vĩ to lớn từ trên trời nhắm xuống thủ cấp của cửu vĩ mà đập xuống. Hiển nhiên Long Hoàng đã chú ý nơi mà Hoàng Minh đang ngự trị. Long Hoàng tin chắc nếu cái đầu này bị đập phá, Hoàng Minh nhất định không chết cũng trọng thương. Đây chắc chắn là điểm yếu của hắn. Lòng vĩ che lấp ánh sáng mặt trời, giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo sức mạnh cùng tốc độ mà đánh xuống không một chút lưu tình. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đợt sóng thủy triều cực lớn từ trên một vị trí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một đòn vừa rồi không ngờ đã hụt. Trước ánh mắt của toàn trường, lòng vĩ của Long Hoàng không ngờ đập xuống phía dưới mặt biển, tạo nên một vụ nổ lớn. Chương 484, Hòa Minh với Long Hoàng, phần 3. Từ đợt sóng cao khuếch tán ra xa, tới khi chạm vào mấy vạn hải tộc thì đã nhỏ bé rồi, hoàn toàn không chút ảnh hưởng. Chính là vào lúc nguy hiểm đó, cửu vĩ của Hoàng Minh điều khiển đột nhiên trong sát na biến mất trước mặt Long Hoàng. Long Hoàng mắt rồng trợn lên, khó tin vào mắt mình. Làm sao tốc độ của Hoàng Minh lại có thể nhanh như vậy? Ngay cả một chút di động không gian cũng không có. Đây vốn không phải là thần pháp, chẳng lẽ là thuẫn gì trong truyền thuyết của tiên thần sao? Long Hoàng, Long Hoàng à, ta thật không ngờ đường đường là Long Hoàng chí cao vô thượng lại đánh lén một tiểu bối. Quả thật là mất mặt quá rồi. Tiếng cười của Hoàng Minh từ phía sau vang lên. Long Hoàng lúc này lập tức xoay đầu nhìn về phía sau, đích xác chính là cửu vĩ của Hoàng Minh. Long Hoàng, người đã ra tay rồi thì bây giờ đến lượt ta. Hoàng Minh khóe miệng thủy chung vẫn treo nụ cười, hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Kết ấn bây giờ đối với Hoàng Minh quả là cực tốc. Chỉ một giây hắn đã kết ấn thành công. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật.